Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, tên điên. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh, ta đến xem sách không viết sách khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ta đương nhiên không có, Long Thiên nhàn nhạt nói ra, nhưng là... Ta vì cái gì nhất định phải phản kháng đâu. Nói, Long Thiên trong tay đột ngột xuất hiện hai cái đen nhánh thiết cầu. Cuồng Phong Điêu Vương nhìn lại, lại là hai viên phích lịch đạn. Ha ha ha, Cuồng Phong Điêu Vương lần nữa cười to. Ngươi sẽ không coi là, chỉ là hai viên phích lịch đạn, liền có thể đối bản vương cấu thành cái uy hiếp gì à? Phích lịch đạn uy lực mặc dù bất phàm, nhưng là đối với có được cấp 5 cao giai thú vương thực lực Cuồng Phong Điêu Vương, thật đúng là không đáng chú ý, cũng khó trách Cuồng Phong Điêu Vương sẽ có này phản ứng. Hai viên phích lịch đạn, đương nhiên không đả thương được ngươi. Long Thiên bình tĩnh nhìn xem Cuồng Phong Điêu Vương, nhưng là ta nói qua, ta không cần có được tổn thương đến ngươi năng lực, ta chỉ cần có được chính giết chết năng lực là được rồi. Ách ngươi, Cuồng Phong Điêu Vương tiếng cười im bặt, mà dừng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nhìn xem Long Thiên, ngươi vậy mà lấy chính mình sinh tử, đến uy hiếp bản vương. Cuồng Phong Điêu Vương không dám tin nói ra, ngươi không cảm thấy, cái này quá buồn cười à. Ngươi tự sát, bản vương thế nhưng là cầu còn không được, ngươi vậy mà dùng cái này đến uy hiếp ta. Sâu kiến còn sống tạm bợ, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên, chỉ cần ngươi không đánh ta, ta đương nhiên sẽ không tự sát. Long Thiên tự giễu cười một tiếng, lập tức dùng kiên định ánh mắt nhìn xem Cuồng Phong Điêu Vương. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhưng là, ta cũng tuyệt đối không nguyện ý nửa đời sau là một cái sống không bằng chết phế nhân. Càng thêm sẽ không cho phép ngươi tiếp tục nhục nhã ta, tra tấn ta, cho nên, chỉ cần ngươi dám lại đối ta động thủ, ta tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên dẫn bảo phích lịch đạn. Phích lịch đạn mặc dù không đả thương được ngươi, nhưng là nổ chết chính ta lại là dư xài. Ta nghĩ, chỉ cần ta là chết tại ngươi công kích phía dưới, vô luận là thế nào chết, bút chướng này không gian cấm chế đều sẽ tính toán tại trên đầu ngươi a. Không gian cấm chế chỉ cần nhận định ta tử vong là bởi vì ngươi mà sinh ra, ngươi cũng liền trên cơ bản chết chắc. Kể từ đó, chẳng phải là tương đương với ta lôi kéo ngươi đồng quy vu tận là đồng dạng. Có thể cùng cấp 5 cao giai thú vương đồng quy vu tận, ta cho dù chết, cũng coi là chết được không oan. Nhìn xem Long Thiên kiên định ánh mắt, nghe Long Thiên kiên quyết lời nói, Cuồng Phong Điêu Vương đáy lòng vậy mà không hiểu dâng lên một cỗ hàn ý. Vô ý thức, nó vậy mà liền đã tin tưởng, Long Thiên là thực có can đảm làm ra loại này cử động điên cuồng. Nhưng là, Cuồng Phong Điêu Vương nhưng lại không nguyện ý thừa nhận, hoặc là nói không nguyện ý cúi đầu trước Long Thiên, nó ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ngươi nghĩ hù dọa ta, từ xưa gian nan duy nhất chết, ta không tin ngươi thực có can đảm làm như vậy, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta đến cùng có dám hay không. Long Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Cuồng Phong Điêu Vương, lạnh nhạt nói, nếu là Long Thiên cảm xúc kích động kêu đi ra, hay là giả bộ tiến hành uy hiếp, Cuồng Phong Điêu Vương có lẽ còn sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là hắn loại an tĩnh này cùng lạnh nhạt, lại làm cho Cuồng Phong Điêu Vương đáy lòng hàn ý càng ngày càng đậm. Hừ, coi như ngươi có dũng khí lại như thế nào? Cuồng Phong Điêu Vương sắc mặt biến, lập tức lại làm ra một bộ ngạo nghễ tư thái. Hai viên phích lịch đạn mà thôi, gần như vậy, cự ly dưới, bản vương chí ít có 8 thành nắm chắc. Tại ngươi kích phát nó trước đó đem cướp lại, ngươi tin hay không? Mà lại, coi như bị ngươi may mắn kích phát, bản vương như cũ có một nửa nắm chắc, có thể bảo đảm ngươi thương mà bất tử, ngươi lại có tin hay là không? Như thế tính được, kỳ thật ngươi chỉ có một thành cơ hội có thể thành công. Ngươi xác định phải dùng cái này một thành cơ hội cùng bản vương cược a? Cuồng Phong Điêu Vương từng câu nói đến, nói xong lời cuối cùng, Long Thiên dao động hay không còn không biết rõ, nó trên mặt đã phác họa bắt nguồn từ tin Tiếu Dung. Đúng vậy a, chiếu ngươi nói như vậy, nắm chắc thật sự là không lớn đâu. Long Thiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, muốn thật sự là nói như vậy, không bằng, Long Thiên nói đến đây, Cuồng Phong Điêu Vương trên mặt ý cười càng đậm. Dưới cái nhìn của nó, Long Thiên nhất định là yếu phục mềm, trong lòng đắc ý nghĩ đến, tiểu tử, bản vương còn thu dọn không ngươi, ngươi chờ ta, nhưng mà, Long Thiên tiếp xuống động tác, lại là hoàn toàn ra khỏi Cuồng Phong Điêu Vương dự kiến. Cái gặp Long Thiên cầm phích lịch đạn tay bất động, một cái tay khác lại là đột nhiên móc ra một quả đan dược. Xét đánh không kịp bưng tai nhét vào trong mồm, lập tức tại tự mình tim chỗ liền chút mấy cái, toàn bộ động tác một mạch mà thành, không chút do dự, chờ đến Cuồng Phong Điêu Vương kịp phản ứng lúc đợi, hết thảy đều đã làm xong. Ngươi, ngươi làm cái gì? Cuồng Phong Điêu Vương chố mắt một cái, ngốc ngốc hỏi, ngươi không phải nói chỉ có phích lịch đạn, ta cơ hội không lớn a? Cho nên ta ngẫm lại, vẫn là phải lại thêm hai đạo bảo hiểm mới thành. Long Thiên cười nhạt một tiếng, đối Cuồng Phong Điêu Vương giải thích nói, vừa rồi viên kia đan dược đâu, là dùng song dược thiên độc mãng suốt đời độc tố tinh hoa luyện chế độc đan. Bây giờ bị ta dùng tự thân nguyên lực bao vây lấy ngậm trong miệng. Chỉ cần chiếc kia nguyên lực tiêu tán, liền sẽ trong nháy mắt hòa tan, làm cho ta vào chỗ chết, mà điểm ở ngực phụ cận kia mấy lần, thì là nghịch chuyển thất tinh tiệt mạch thuật, hiện tại cũng bị ta dùng tự thân nguyên lực chống lại, làm cho không thể phát tác, chỉ cần nguyên lực có chút hỗn loạn, liền sẽ trong nháy mắt huyết mạch đảo lưu, dẫn đến tâm mạch vỡ vụn mà chết. Long Thiên cười mỉm nhìn xem Cuồng Phong Điêu Vương, ngươi nói, ta hiện tại tự sát thành công cơ hội, đến tột cùng có mấy thành đâu? Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi chính là người điên. Cuồng Phong Điêu Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lạnh nhạt mỉm cười Long Thiên, cái này gia hỏa đơn giản quá điên cuồng, nhiều như vậy loại này ác độc, ngoan độc, chí mạng thủ đoạn, vậy mà toàn bộ dùng trên người mình, chẳng lẽ hắn không biết rõ? Trong đó bất luận một loại nào thủ đoạn, đều có thể trong nháy mắt nhường hắn hồn đi hoàng tuyền. Một mệnh ô hô a, đừng nói Cuồng Phong Điêu Vương, chính là một bên Nghệ Liệt cũng thấy là trợn mắt hốc mồm. Cái thế giới này quá điên cuồng, ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua, rõ ràng là đối địch song phương, vậy mà một phương nghĩ hết phương pháp dùng hết thủ đoạn tự sát. Còn bên kia phí hết tâm tư vắt hết óc đi khuyên can. Đây quả thực là thiên hạ chuyện lạ. A, Cuồng Phong Điêu Vương đột nhiên lên tiếng cuồng khiếu. Ngươi tên hỗn đản, ngươi người điên, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi cái hỗn bất lận, ngươi cái lưu manh ngươi, ngươi tức chết bản vương, tức chết ta a, cái này cũng trách không được nó phát điên. Bởi vì yêu thích nhất ruột thịt cháu trai chết, Điêu Hoàng đại phát lôi đình, lúc ấy ngay tại Điêu Hoàng bên người Cuồng Phong Điêu Vương, không thể tránh né gặp tay bay vạ gió, trở thành Điêu Hoàng phát tiết lửa giận đối tượng, bị Điêu Hoàng tốt dừng lại trà đạp, cho nên Cuồng Phong Điêu Vương tại phụng mệnh ra, nghĩ biện pháp chém giết Long Thiên hai người thời điểm, trong lòng liền âm thầm quyết tâm. Nhất định phải làm cho chém giết Điêu Hoàng cháu trai nhân loại chết không yên lành. Không phải hung hăng tra tấn một phen, mới có thể ra trong lòng cái này miệng oán khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,